khosanhnoi.com.vn thân chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 10 của cuốn sách Nghệ thuật quản lý của Vương Thạch. Có một thành công mang tên kiên trì. Vương Thạch bàn về nghệ thuật đi tới thành công và tự quản lý bản thân. Con người khổ vì thiếu, con người cũng khổ vì thừa. Nói thành thực, tôi không hối lộ, tôi không lừa đảo, tôi trung thực. Tôi cho rằng như thế là thành công, đặc biệt thành công lâu dài là rất cần thiết. Tôi leo núi, đến Bắc Cực, Nam Cực. Việc tôi thích làm nhất là chụp lại dấu chân mình. Mỗi bước một dấu chân. Vì thế chỉ cần kiên trì lâu dài, mục tiêu rõ ràng, nhất định sẽ được thành công như ý muốn. Tôi viết thành công thành một công thức để tham khảo. Thành công 100% bằng 90% may mắn, cộng 5% lý tưởng, cộng 2% nhiệt tình, cộng 2% ý chí kiên định, cộng 2% khả năng kiềm chế, cộng 2% tiết kiệm, cộng 2% tâm lý ổn định, trừ 1% nông nổi, trừ 1% lười biếng, trừ 1% tham lam, trừ 1% ỷ lại, trừ 1% thiếu hợp tác. Có một thành công mang tên kiên trì. Rick Kay đã từng nói một câu thế này. Có gì thắng lợi để mà nói, kiên trì là tất cả. Trung Quốc có một câu nói như sau. Người có chí thì nhất định sẽ thành. Vì thế mà nói, kiên trì là điều kiện tất yếu để thành công. Đúng như vậy, chỉ cần kiên trì là có thể có được mọi thứ. Đời người cũng giống như một trận quyền anh, liên tiếp tránh đòn và ra đòn. Nếu đủ may mắn, chỉ cần một lần cơ hội, một lần ra đòn là xong. Nhưng điều kiện đầu tiên là bạn cần phải ngoan cường đứng lên khi bị một đòn đau. Như thế mới chính là kiên trì. Trên sân khấu cuộc đời, người nào cũng là diễn viên. Ai cũng hy vọng lúc hạ màn nhận được tràng pháo tay cổ vũ vang dội. Nhưng thực tế rất phũ phàng, không phải ai cũng nhận được hòa và những tràng pháo tay. Nhưng thành công bắt nguồn từ lòng kiên trì. Nếu mấy mươi năm trước không có Lý Thời Chân kiên trì bền bỉ, làm sao có bản thảo cường mục của ngày hôm nay? Giả sử nếu không có Edison 100.000 lần thất bại, vẫn kiên trì không lùi bước, làm sao có bóng đèn điện mang ánh sáng đến mọi gia đình? Nếu không có Mark Angen, nỗ lực kiên trì không mệt mỏi mấy mươi năm, làm sao có Tư Bản Luận, làm sao có Mark Angen, Tư Tưởng Dẫn Đường? Vương Thạch hiểu sâu sắc hai chữ kiên trì có ý nghĩa là tất cả. Trong blog 12 ngày mùa xuân Tây Tạng 2006 của mình, ông viết tiêu đề là thành công không có bí quyết gì, chỉ là sự cố gắng kiên trì thêm một chút. Ông viết, leo núi là sự còn lại của đời người, cũng là sự kéo dài của đời người. Leo núi tràn ngập sự gian nan nguy hiểm, người leo núi lúc nào cũng có ý định từ bỏ, chỉ có leo từng bước một mới có thể leo đến đỉnh. Cuộc đời của chúng ta chẳng lẽ không giống như vậy. Rất nhiều người chỉ vì không kiên trì mà rồi hỏng bỏng không. Tổng kết được một vài kinh nghiệm trong cuộc sống, thường mất 10, 20 năm. Nhưng đợi tổng kết ra được thì không còn thời gian sửa chữa nữa rồi. Nhưng trong khi leo núi, những trải nghiệm trong một tuần lễ có thể làm cho bạn hiểu ra rất nhiều điều. Đây chính là sự còn lại của cuộc đời. Còn sự kéo dài của đời người, đó là vì những cảm nhận tổng kết được trong khi leo núi giúp bạn ứng dụng vào cuộc sống thực tế. Khi chúng ta đối mặt với khó khăn và muốn từ bỏ, chúng ta sẽ nghĩ đến cảm giác khi leo núi. Thành công từ xưa đến nay chẳng có bí quyết gì, chỉ đơn giản là kiên trì thêm một chút. Năm 2004, Vương Thạch phát biểu khi diễn thuyết tại một trường đại học. Khi đã lựa chọn một doanh nghiệp, cần phải tin tưởng nó, hiểu nó, đồng thời cần trân trọng sự lựa chọn của mình, kiên trì tiếp tục. Vương Thạch từng diễn thuyết tại nhiều trường đại học lớn, hầu như ông đều khuyến khích sinh viên tại đó trân trọng những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp của mình, chứ đừng nóng vội nhảy hết việc này sang việc khác. Cũng như vậy, trong nội bộ tập đoàn công ty Vạn Khoa, Vương Thạch cũng đưa ra lời khuyên hãy kiên trì cho tất cả công nhân viên của mình. Những người bình thường cũng có thể làm được những việc phi thường. Vương Thạch sinh ra trong một gia đình quân nhân, dòng máu dân tộc Tích Bá của người mẹ khiến ông luôn cho rằng mình đã thừa kế tinh thần hoang dã của một dân tộc du mục. Một trong những cuốn sách ông thích nhất là Đỏ và Đen. Tinh thần phấn đấu cá nhân của Julien đã khuyến khích ông rời khỏi cơ quan nhà nước ra kinh doanh. Về thành công, ông không có thêm gì để chia sẻ, chỉ nói. Làm người cần có chí, tiếp tục kiên trì, thành công sẽ không còn là mộng tưởng. Năm 2007, Vương Thạch nói trong buổi diễn thuyết tại Đại học Bắc Kinh. Rất nhiều người, đặc biệt là các thanh niên học sinh đến hỏi tôi rằng ông đã thành công như thế nào. Tôi muốn nói, thực ra tôi cũng không thành công lắm như các bạn tưởng đâu. Dù bạn thấy tôi rất tự tin, nhưng thực sự tôi là một người bình thường. Chỉ có điều tôi làm được những việc không tầm thường mà thôi. Điều này có nghĩa là nếu các bạn nghĩ các bạn cũng là những người bình thường, tôi có rất nhiều cách làm đáng để các bạn học tập. Nếu các bạn nghĩ mình không phải là người bình thường, sẽ chẳng thể học được những gì từ tôi cả, vì tôi chỉ là một người bình thường thôi. Trong những ngày lập nghiệp gian nan nhất, nhạc cổ điển và những bài hát của Đặng Lệ Quân theo ông vào giấc ngủ. Sau khi công ty Vạn Khoa lọt vào danh sách các thương hiệu doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Trung Quốc, Vương Thạch lại lần lượt leo lên đỉnh những ngọn núi cao nhất ở các châu lục, trèo lên đến đỉnh Bắc Cực và Nam Cực. Quay đầu nhìn lại những dấu chân mình, ông nói, những việc có thể làm trong đời thực ra rất nhiều. Đồng thời, Vương Thạch cũng tự cho mình là một người bình thường, chỉ có điều là làm được những việc không tầm thường mà thôi. Năm 2007, Vương Thạch nói trong buổi diễn thuyết tại Đại học Bắc Kinh, vậy làm thế nào người bình thường kiên trì làm những việc không tầm thường? Thứ nhất, cần có một mơ ước hoặc mục tiêu nào đó có thể chạm tới được. Ví dụ như việc leo núi, tôi đã leo lên đến đỉnh Everest, nhưng thời gian trước năm 2002, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ leo lên đỉnh Everest. Năm 1999, ngọn núi tuyết đầu tiên tôi leo cao 6.000m, ngọn thứ hai cao 5.200m. Leo được hai ngọn núi tuyết này rồi, tôi nghĩ mình có leo ngọn cao 7.000m hay không? Leo được ngọn 7.000m rồi, lại hỏi tiêu chuẩn quốc gia là bao nhiêu, rồi tập luyện theo tiêu chuẩn quốc gia đó. Năm 2002, tôi leo lên ngọn cầu phong. Lúc đó tôi nghĩ, tôi cũng có thể leo thử ngọn Everest. Mục tiêu không thể quá cao, không thể với tới, mà phải nằm trong tầm tay, đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, nắm chắc mục tiêu, thực hiện từng bước một, từng giai đoạn một. Với những người trong đội leo núi của chúng tôi là như vậy. Với những người nông dân, với những người thành phố, với những học sinh sinh viên cũng như vậy. Rất nhiều người tốt nghiệp ra trường bức bối vì không thể nhanh chóng có nhà, có xe. Thực ra những thứ đó không quan trọng, nhưng nhất định cần phải thực tế. 25 năm trước, khi công ty Vạn Khoa mới chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, đã có mong ước trở thành một doanh nghiệp hiện đại hóa, sau đó nhấn mạnh thêm không hối lộ, đồng thời lấy mục đích cuối cùng cho doanh nghiệp là không làm những điều trái với pháp luật và lương tâm, chuyên tâm với con đường mang đến nhà ở cho dân cư thành phố trong thời đại kinh tế mới. Trong thực tiễn doanh nghiệp bao nhiêu năm, Vương Thạch đã thực sự dẫn dắt công ty Vạn Khoa thực hiện lý tưởng một cách có hệ thống. Cũng chính điểm này đã đưa công ty Vạn Khoa trở thành con chim đầu đàn trong ngành bất động sản. Từ đó cho thấy, việc có một mục tiêu có thể chạm tới là điều tất yếu. Vương Thạch phát biểu khi nhận lời mời phỏng vấn của chương trình Bà Sĩ Đường. Chỉ cần bạn làm một việc gì đó một cách thực tế, nhất định bạn sẽ có ít nhiều thành tích. Ví dụ như bà Trương Nhân, người giàu nhất Trung Quốc năm 2006. Bà là người thu mua giấy vụn, từ việc mua giấy vụn về rồi lại bán, đến kết hợp giấy vụn và bột giấy làm giấy bao bì, bà đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Thực ra bà vẫn đang làm cùng một việc. Ở con người tôi, nếu có điều gì đáng để khẳng định, thì chính là việc làm việc một cách thực sự. Vì vấn đề thể chế, mãi đến giai đoạn 10 năm lần thứ hai, công ty Vạn Khoa mới có cổ đông lớn ổn định. Tận năm 2006, sau khi thành lập 22 năm, mới có chế độ khuyến khích quyền lợi cổ đông. Khuyến khích quyền lợi cổ đông của cấp quản lý do gặp được cơ hội giá lên trên thị trường cổ phiếu mới khởi sắc. Vương Thạch cho rằng, người bình thường muốn làm những việc không tầm thường vẫn còn có một điều kiện quan trọng, đó chính là phải có khả năng tâm lý chấp nhận thất bại vì sự nghiệp sẽ không thuận buồm xuôi gió. Nói thật lòng, tôi cũng đã từng thất bại, từng định tự tử, nhưng rồi lại thôi. Bởi vì sáng hôm sau mặt trời lên rực rỡ, mọi việc lại trở nên tốt đẹp. Cuộc đời mỗi con người có nhiều lúc rất tồi tệ, bạn cần có dũng khí chấp nhận. Ở một mức độ nào đó, Vương Thạch không chỉ là một nhà doanh nghiệp, mà là một nhân vật của công chúng. Leo núi, đi biển, làm đại diện phát ngôn. Về phương diện theo đuổi cá nhân, Vương Thạch đã trở thành một đỉnh cao trong giới các nhà doanh nghiệp, chẳng ai có thể sánh được với ông. một con người không bằng lòng với thực tại. Phương Thạch sinh ra trong một gia đình quân nhân, dòng máu dân tộc tích bá của người mẹ khiến ông luôn cho rằng mình được thừa kế tinh thần hoang dã của một dân tộc du mục. Sau khi công ty Vạn Khoa lọt vào danh sách các thương hiệu doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Trung Quốc, Phương Thạch lại lần lượt leo lên đến đỉnh những ngọn núi cao nhất châu lục, trèo lên đến đỉnh Bắc Cực và Nam Cực. Quay đầu lại nhìn từng dấu chân mình, ông nói, những việc có thể làm trong đời thực ra rất nhiều. Ngày trước, do bố của Phương Thạch làm cục trưởng cục đường sắt Liễu Châu, Phương Thạch được đưa vào học viện công trình đường sắt Lan Châu với tư cách là sinh viên công nông binh. Tốt nghiệp xong, được phải làm công tác nghiên cứu thông tin kinh tế tại Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh Quảng Đông. Tuy làm việc tại một cơ quan nhà nước, nhưng cách hành xử của Phương Thạch lại có vẻ lạnh lùng so với thời bấy giờ. Ông thích mặc quần jean, cưỡi một chiếc xe đạp tồi tàn. Trước con mắt lạ lẫm của lãnh đạo và đồng nghiệp, cuối cùng Phương Thạch chọn cách ra đi. Nói với góc độ cá nhân, từ một cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Châu đến thâm quyến làm ăn, không cầu danh cũng không cầu lợi, chỉ là để thể hiện được khả năng của mình. Năm 2002, ông phát biểu khi được Thành Đô Nhật Báo phỏng vấn. Khi đến thâm quyến, tôi đã 33 tuổi. Trước đó đã trải qua nhiều chuyện, từng làm lính, làm công nhân, từng đi học, từng làm kỹ thuật, từng làm cán bộ văn phòng. Khi làm lính, tôi tự học hết toàn bộ chương trình năm thứ 3 trung học, bật đèn pin lên tự học trên giường. Năm 1971, quay trở về làm sinh viên công nông binh, tôi rất muốn được đi học. Năm 1973, sau khi phục viên, tôi có hai lựa chọn. Một là lái xe con cho cơ quan nhà nước, hai là đến công ty giao thông lái xe hàng, xe buýt. Tôi không chọn những việc đó vì lái xe không thể nào được cử đi học đại học. Còn một công việc rất cực khổ, đó là nghề thợ sửa nồi hơi. Tôi đã chọn lựa việc này. Rất đơn giản, vị trí này trong xưởng có cơ hội được cử đi học đại học. Một năm sau, trong số 50 quân nhân chuyên ngành của nhà máy, tôi là người duy nhất được cử đi học. Với Phương Thạch, làm việc lớn chính là bạn không bằng lòng với thực tại, bạn muốn thực hiện hoài bão của mình. Suy nghĩ về làm việc lớn chính là suy nghĩ cần có trước khi lập nghiệp. Nhưng cụ thể làm gì có thể chưa thật rõ ràng, nhưng nhất định phải làm việc lớn, việc làm đến mức có tầm ảnh hưởng. Học đại học ư, chuyên ngành tôi thực sự không thích. Thế nào gọi là học đại học? Thực ra đối với tôi mà nói, hoàn toàn không nhất thiết phải có gì rầm rộ ghê gớm mới là đại học. Tôi thấy cao quý nhất là bác sĩ ngoại khoa. Nếu cho tôi chọn lựa, tôi sẽ chọn thi vào đại học y. Ở đại học, tôi học chuyên ngành cấp thoát nước xây dựng công dân, tôi không thích. Trong thời gian học đại học, có hai môn tôi chăm chỉ. Một là tiếng Anh, hai là môn kinh tế chính trị mà tôi tự học. Tốt nghiệp đại học xong, tôi về là kỹ thuật cục đường sắt Quảng Châu. Làm 3 năm cũng không thích. Sau đó, Ủy ban Kinh tế Thương mại tuyển người. Với vốn tiếng Anh tự học, tôi đến đó làm. Năm 1983 tôi đến thâm quyến, đây là một bước ngoặt. Khoảng thời gian trước năm 1983, tôi rất bị động, không có nhiều sự lựa chọn. Xã hội thời gian đó rất hạn chế cá tính con người. Với tính cách thích thể hiện bản thân của tôi, sẽ cảm thấy chỗ nào cũng bị bó buộc. Năm 1983 đến thâm quyến là khởi đầu sự tự do chọn lựa của tôi. Phương Thạch nói về bối cảnh xã hội thời gian đó khi trả lời buổi phỏng vấn chuyên đề 30 năm của Shogo. Cuộc sống thành phố là tổng hòa của chế độ phiếu gạo, phiếu vái, phiếu dầu, phiếu thịt. Toàn xã hội gần như bình quân chủ nghĩa. Khi học đại học, tôi nghĩ sau này sẽ làm gì đây? Tôi muốn làm thủy thủ, vì thủy thủ có thể ra nước ngoài, có thể theo những con tàu viễn dương hàng vạn tấn đi ra ngoài mở mang tầm mắt. Lúc đó, tôi nghĩ đó chính là hoài bão của mình. Sau khi tôi được điều đến Quảng Châu, có một người bạn làm thủy thủ trên tàu thuộc chi nhánh công ty viễn dương Quảng Châu. Thuyền của họ đậu tại Hoàng Phố và tôi muốn đến tham quan. Tôi còn muốn nhờ vả quan hệ để chuyển sang bộ phận viễn dương làm thủy thủ. Khi đó, cả thế giới như tôi như quay cuồng, hoài bão lớn nhất chính là làm thủy thủ. Năm 1981 xây dựng đặc khu, năm 1983 Phương Thạch đến thâm quyến. Năm 1983, không khí xây dựng ở thâm quyến đã rất sôi động. Năm 1987 tôi đến cục đường sắt Quảng Châu làm việc và đến thâm quyến năm đó, và thâm quyến chưa cải cách mở cửa. Thâm quyến là một cửa khẩu đối ngoại, một thị trấn nhỏ dân cư thưa thớt. Rất nhiều hàng hóa đến Hồng Kông thông qua cửa khẩu Lô Hồ. Phòng công trình của tôi có dự án ở Thâm Quyến. công trình kho khử độc hàng hóa vận chuyển xuất khẩu. Khi đó, tôi ở ngay tại lán nghỉ công trường. Lợn, bò, hoa quả tươi và rau xanh tiến hành kiểm nghiệm tại trạm cuối cùng. Những con lợn chết bị dỡ xuống nằm hai bên đường tàu và rất nhiều rau quả dập thối rữa. Tình hình vệ sinh rất kém, ruồi nhặng bay từng đàn. Ấn tượng của tôi về thâm quyến rất tệ. Có một chuyện nữa là thường xuyên có người trốn sang Hồng Kông ở bờ bên kia. Trên công trường có hai loại người, công chức chính thức của nhà nước và những dân công xuất thân từ nông thôn. Sáng sớm điểm danh trước giờ làm, gọi đến tên dân công nào là không thấy dân công đó. Tại sao vậy? Vì họ đã chạy qua bên Hồng Kông rồi. Có lần tôi đến bến Văn Cẩm, liếc thấy có một cái xác trôi trên sông, cũng đoán là bị cán chết khi đi trốn. Thứ ba là thâm quyến có một chợ phiên tự do, mỗi tháng họp khoảng 2 lần. Mỗi lần tôi đến thâm quyến công tác, đồng nghiệp thường nhờ tôi đến chợ phiên đó mua một ít thịt bò tươi mang về. Khi đó, ba sự việc tạo cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất là tình hình vệ sinh rất kém, dân công không sợ nguy hiểm đến tính mạng lén bơi sang thế giới tự do và không cần tem phiếu vẫn mua được thực phẩm. Những năm 70 của thế kỷ 20, bố vợ tôi chơi với gia đình chủ nhà ở cùng thôn khi ông đến thâm quyến làm phong trào giáo dục xã hội chủ nghĩa. Khi tôi thi công ở thâm quyến, chủ nhật không bận việc lại đến nhà người này ở thôn Hoàng Cương chơi cuối tuần. Tôi làm việc ở thâm quyến khoảng một năm, quay lại Quảng Châu năm 1979, gần như không còn mối quan hệ công việc nào với thâm quyến. Dịp Tết mỗi năm, ông chủ nhà Trang Thuận Phúc, nickname là Jane, đều mang một thùng toàn cá và cua thâm quyến đến Quảng Châu thăm bố vợ tôi. Có một điều rất thú vị là, mùa xuân năm 1982, hai vợ chồng ông Jin đến thăm bố tôi mà không đem theo hải sản. Thay vào đó là hai thùng hoa quả, quả đề và cam Mỹ đều là hàng nhập khẩu. Còn có một điều làm tôi vô cùng kinh ngạc là vợ của Jin, một phụ nữ nông thôn rất giản dị, giờ lại uốn tóc xoăn rất tây và đi một đôi giày da rất mốt. Những thứ họ mang đến cùng những gì họ mặc trên người cho thấy một sự thay đổi cực kỳ lớn trong cuộc sống. Thâm quyến đã xảy ra chuyện gì? Lúc đó, tôi mới nảy sinh ra ý muốn đến thâm quyến. Đó chính là thay đổi. Điều kiện vật chất đã khác đi, cách sống cũng thay đổi theo. Tôi nhớ rất rõ, người vợ của Jin cảm nhận được thế ánh mắt kinh ngạc của cả nhà, ngượng ngùng lấy tay ôm mặt cười khúc khích. Ấn tượng của tôi lúc đó rất sâu sắc, tôi nói tôi muốn đến thâm quyến một lần nữa. Và kết quả là khi đến thâm quyến, tôi nhận ra tất cả những ấn tượng của mình trước kia đều đã thay đổi. Không phải là tình trạng vệ sinh của thâm quyến đã thay đổi. Thực ra, vệ sinh của thâm quyến vẫn rất kém. Nhưng thâm quyến lạnh lẽo khi trước đã đột nhiên biến thành một công trường lớn, chỗ nào cũng bụi bay mịt mù, chỗ nào cũng cần cẩu, xe lăn 8 tấn. Cả công trường lớn bụi tung bay khiến người ta cảm nhận được một sự hào hứng, một ấn tượng mới mẻ. Đột nhiên, tôi cảm thấy đây là nơi mình cần đến. Tất nhiên trước đó, Vương Thạch luôn suy nghĩ đến việc thay đổi tình hình, cảm thấy có một sự bí bách, muốn được giải phóng. Đại trưởng phù trí ở bốn phương. Dù từ ngành đường sắt chuyển sang Ủy ban Kinh tế Thương mại, tham gia các hội chợ giao dịch toàn quốc, khách sạn cao cấp ra vào thường xuyên, có cảm giác đã tạo ra một khoảng cách nhất định so với người bình thường. Nhưng tôi hoàn toàn không hài lòng với thực tại này, vẫn cảm thấy mình sẽ chỉ làm công việc này một sớm một chiều, chứ không cam tâm mãi như vậy. Vì thế, sự chuyển mình dữ dội của thâm quyến trở thành một động cơ để Phường Thạch thay đổi môi trường. Đội ngũ thi công xây dựng của cả nước đều tập trung ở thâm quyến, khi thế sôi nổi biết bao, cảm giác rất có không gian để phễ phùng. Hồi đó, rất nhiều người thắc mắc về lựa chọn đi thâm quyến của tôi, vì bản thân tôi đang có một địa vị rất tốt. Tỉnh Quảng Đông là một cánh cửa đối ngoại với bên ngoài, tôi lại làm việc với Ủy ban Kinh tế Thương mại, thường xuyên tham gia các hội chợ giao dịch toàn quốc, ra vào khách sạn cấp cao như đi chợ. Trong mắt người khác, tôi thật hùng dũng, tại sao đột nhiên lại gạt bỏ tất cả những điều đó? Hơn nữa, thâm quyến rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tương lai vẫn chưa thể xác định được. Thực ra những người đang nằm trong đội ngũ cấp cao của xã hội lại lựa chọn từ bỏ như tôi vô cùng ít. Có một số cán bộ Huệ Châu ở đó nói rằng không có lựa chọn nào khác mới phải đến thâm quyến. Điều kiện như của tôi tốt như thế, tại sao lại bỏ đi? Thời đó vẫn còn chưa có cách nói từ chức, cũng chưa có chính sách linh hoạt. Khi đó, dù có được đồng ý hay không, tôi cũng không làm nữa, tiền lương tôi cũng không cầm. Cũng không phải là từ chức, vì anh muốn từ chức họ cũng không cho anh từ chức. Dù gì tôi cũng không làm nữa, tự nhiên chẳng còn mối quan hệ nào với đơn vị cũ, đến thâm quyến. Vì thế, có một khoảng thời gian khi ở thâm quyến, tôi cảm thấy rất lúng túng, bởi vì những người khác khi đến đây, họ có cơ quan địa vị, công việc cũ của họ chưa bỏ. Vẫn có dự án, không có dự án, người ta cũng chẳng có cách nào tiếp nhận. Bởi vậy, trong một khoảng thời gian khá dài, tôi rơi vào tình trạng mơ hồ. Bên phía Quảng Đông vẫn đang cho nghỉ việc ăn lương hoặc giữ chức không lương, vẫn chưa đến mức độ đổi việc, mà đến Thâm Quyến khá lâu rồi vẫn còn mơ hồ. Đãi ngộ ban đầu không còn nữa, đãi ngộ của đặc khu thì không được hưởng. Cũng may mục đích của tôi không phải vì tiền mà muốn được vẫy vùng, cho nên mơ hồ cũng không sợ. Đó chính là Vương Thạch, một người đàn ông trung thực không bằng lòng với hiện thực, một người kiên quyết với cuộc sống, từng bước một, sống thực tế, theo đuổi thành công lâu dài, đúng như ông từng nói về mình. Con người khổ vì thiếu, con người cũng khổ vì thừa. Nói thành thực, tôi không hối lộ, tôi không lừa đảo, tôi trung thực. Tôi cho rằng như thế là thành công, đặc biệt thành công lâu dài là rất cần thiết. Tôi leo núi, đến Bắc Cực, Nam Cực. Việc tôi thích làm nhất là chụp lại dấu chân mình. Mỗi bước một dấu chân, vì thế chỉ cần kiên trì lâu dài, mục tiêu rõ ràng, nhất định sẽ được thành công như ý muốn. Người vĩ đại là người biết quản lý chính mình. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Ngày 22 tháng 5 năm 2003, Vương Thạch chinh phục thành công đỉnh Everest. Điều đáng nói là, ban đầu có 7 người cùng leo với Vương Thạch, nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại 4 người leo đến đỉnh. Mà trong đó cả đội chỉ có một người duy nhất không bị thương, đó chính là Vương Thạch. Hoàn toàn không phải vì Vương Thạch có bí quyết leo núi hay, mà là nhờ những tích lũy của ông có được trong cuộc sống. Trong suốt quá trình leo lên đỉnh núi, tinh thần Vương Thạch bình thản, cố gắng duy trì thể lực của mình. Về vấn đề này, ông từng viết trong blog của mình như sau. Lấy một ví dụ đơn giản, khi dựng lều ở một nơi cao hơn mực nước biển 8.000 mét, mặt trời đỏ rực như lửa, cảnh tượng đẹp vô cùng. Các bạn đồng hành đều ra ngoài xem, nói, phong cảnh đẹp quá, Vương Thạch mau ra xem này. Tôi không nói năng gì, 20 phút sau, họ lại gọi. Anh mà vẫn không ra thì sẽ hối hận đấy nhé. Đây là cảnh tượng đẹp nhất chúng tôi từng được chứng kiến sau khi đã leo lên rất nhiều ngọn núi. Anh Vương đã nói không ra là không ra đâu. Tại sao lại như vậy? Vì tôi muốn duy trì thể lực. Tôi biết mục tiêu của tôi là chinh phục đỉnh Everest. Bất cứ việc gì làm hao tổn sức lực mà không liên quan đến việc leo lên đỉnh núi, tôi sẽ không làm. Trong suốt quá trình leo núi, tôi luôn ở trạng thái này. Lần leo núi này tôi nhận ra rằng, độ tuổi 52 không những không phải là vấn đề, mà chính là vì có kinh nghiệm sống, tôi mới duy trì được trạng thái này. Sau đó, tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Sau khi xuống núi, quay đầu nhìn lại đỉnh Everest, thấy sao nó lại cao đến vậy. Đến tôi cũng không thể tin nổi mình từng leo được lên đó. Sau này tôi mới dần hiểu ra, trong quá trình đối mặt với thử thách lớn lao này, những kinh nghiệm sống tôi tích lũy được đã lặng lẽ phát huy tác dụng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công ty Vạn Thông, Phùng Luân, rất tán dương khả năng tự buộc mình vào kỷ luật của Vương Thạch. Trong một cuốn sách của mình, ông viết rằng ông rất có trách nhiệm với chính bản thân mình, lúc nào cũng tự quản lý bản thân. Những người bình thường thì thế nào cũng được. Vương Thạch thì nói không làm được điều gì là sẽ không làm điều ấy. Vì thế, công ty Vạn Khoa mới phát triển được đến thế. Lãnh đạo nhiều công ty nói không làm, rồi sau đó có gì tác động lại lung lay. Có một lần, ông chủ Triệu Tân Tiên của Tam Cửu giới thiệu một mảnh đất rất rộng cho công ty Vạn Khoa để xây biệt thự. Ông nói với Vương Thạch rằng, đất cho không, ông làm đi, làm xong sẽ chia tiền, không mất tiền đất. Vương Thạch nhìn rồi trả lời, tôi không làm đâu, công ty Vạn Khoa chưa từng làm biệt thự, không dành lĩnh vực này. Công ty Vạn Khoa chỉ chuyên xây dựng biệt thự ngoại ô cho tầng lớp trung lưu, ông sẵn lòng giới thiệu cho người khác cơ hội này. Vì thế, quản lý chính mình là tự khép mình và kỷ luật, một phẩm chất rất quan trọng. Rất nhiều lãnh đạo khác sở dĩ thất bại, đa phần là vì buông thả mình, buông thả khát vọng của mình. Ví dụ như đa dạng hóa chiến lược kinh doanh, quản lý không chặt chẽ hệ thống tổ chức và nhân sự. Ở công ty của Vương Thạch, không có khái niệm ai gọi là bằng hữu, chiến hữu. Ông kiên trì nguyên tắc dù có chuyện gì xảy ra. Có một người bạn trước đây từng làm ăn chung với ông, muốn thuyết phục ông hợp tác ở Bắc Kinh. Phương Thạch đã quyết định công ty không kinh doanh lĩnh vực đó. Nhưng người đó cứ đến, lấy lý do nào là họ là nam tử Hán, nào là bạn giang hồ lâu năm. Cuối cùng bất ngờ quỳ xuống trước mặt Phương Thạch, nói nếu lần này ông vẫn kiên quyết từ chối, sau này anh sẽ không bạn bè gì với ông nữa. Trong một buổi diễn thuyết, Phương Thạch cũng lấy một ví dụ. Sau khi đến Bắc Kinh, tôi tuyên bố sẽ bỏ rượu một năm. Lúc quay về nhà ở Thâm Quyến, thấy có rượu để trên bàn, lại ở nhà một mình. Tôi nghĩ dù gì cũng chẳng có ai biết, nên muốn mở ra uống lắm. Rồi đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng quyết định không uống, cứ như thế được 2 tháng. Tính đến nay đã được 1 năm rồi tôi không uống rượu, mà tôi còn tuyên bố 2 năm tới tôi cũng không uống rượu. Tôi không tuyên bố là vĩnh viễn không bao giờ uống rượu, vì tôi nghĩ đời người chỉ có một lần vĩnh viễn, không thể tiếp tục được những điều tốt đẹp nhất. Tôi vốn rất thích uống rượu vang, mấy hãng chuyên cung cấp rượu vang cho tôi thất vọng lắm, vì giờ tôi không mua rượu của họ nữa rồi. Bạn bè tôi rất mừng, vì rượu tôi mua rồi mà không uống đến, lần lượt mang đi tặng. Phương Thạch cho rằng mình cũng hơi cứng nhắc, có một vài giới hạn mình không thể chạm tới. Phương Thạch nói, sống và làm doanh nghiệp cũng giống nhau, thực ra con người thường xuyên phạm sai lầm. Phương Thạch cũng không ngoại lệ, có những sai lầm có thể sửa chữa được, có sai lầm không sửa chữa nổi. Ví dụ nếu rơi xuống hố băng, có khả năng không thể leo lên nổi. Vì thế cẩn trọng trong những việc đáng cẩn trọng, nhưng không thể vì sợ mắc sai lầm mà không dám thử. Đầu tiên, nhất định phải dám thử, phải tin vào vận may. Vận may là gì? Ví dụ khi đang leo núi bất ngờ gặp tuyết lở, lúc bạn leo qua thì không sao, nhưng người khác leo đến đó lại bị. Nói cách khác bạn đã thành công, không nên nghĩ là mình giỏi giang, chỉ là bạn đã rất may mắn. Nhưng nếu chỉ có vận may thì không đủ. Ví dụ như cùng một khối tuyết lở như vậy, khi tránh tuyết lở lựa chọn cách thức, thời gian nào, hoặc khi tuyết lở xong có thoát ra được không, thoát như thế nào lại là chuyện khác. Vì thế nếu bạn hỏi có nguyên tắc nào, thì đây chính là nguyên tắc của chúng tôi. Thứ nhất là tin vào vận may, tin vào số phận. Thứ hai là bắt tay vào làm. Phải nắm được một số cách làm sau khi thử sai lầm. Ví dụ như, nói một cách nghiêm túc, tôi không phải là người có thói quen cẩn thận trong cuộc sống, thường rất hay quên. Nhưng từ khi leo núi tuyết năm 1999, tôi đã dần dần hình thành thói quen làm việc thực sự có trật tự. Bởi vì nếu bạn vô tình bị mất chiếc khăn tay trên núi tuyết, vài phút sau có thể bạn sẽ bị đông cứng, trượt tay rơi xuống vực. Một hũ vàng sạch sẽ đầu tiên. Sau khi đi lính, tôi quay về làm công nhân 1 năm. Học đại học khi là học sinh công nông binh trước khi phục hồi chế độ thi đại học. Sau khi tốt nghiệp thì phát triển sự nghiệp tại Quảng Châu, sự nghiệp thuận lợi. Trong mắt mọi người, công việc của tôi thuận buồm xuôi gió ở tầng lớp cao của xã hội. Nhưng bản thân tôi lại thấy rất nhàm chán, tôi cảm thấy tính cách của mình bị bó buộc. Xã hội lúc đó hoàn toàn không phù hợp với cá tính của tôi. Tính cách tôi mạnh mẽ, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa lợi ích bản thân, không phù hợp với chủ nghĩa tập thể, vì người khác, phục vụ tuyệt đối mà xã hội tuyên truyền. Vì thế năm 1983, Phương Thạch, người không cam chịu sự cô đơn đã đến Thâm Quyến bắt đầu lập nghiệp. Ông nhớ lại, nói về cá nhân, từ một cơ quan hành chính tỉnh Quảng Châu đến Thâm Quyến kinh doanh, không cầu danh cũng không cầu lợi, mà chỉ muốn thể hiện tài năng mình. Đầu những năm 80 của thế kỷ 20, Thâm Quyến là một công trình lớn. Chỗ nào cũng là những công trường đang san đất, máy khoan, bụi bay mịt mù. Bắt tay vào kinh doanh thức ăn chăn nuôi, ở bãi hàng tại bến tàu. Tôi nhận lấy những bao ngô từ tay những người dân công, mỗi bao nặng khoảng 75kg. Lúc ngồi nghỉ, một người dân công thắc mắc. Người thành phố như anh, làm gì thì làm, cũng không đến mức phải vác bao hàng giống chúng tôi chứ nhỉ. Tôi không nói gì, nhưng thầm nghĩ. Chim sẻ làm sao hiểu được chí lớn của đại bàng. Ở Thâm Quyến, Phương Thạch vận dụng kiến thức học được ở đại học, nhanh chóng tìm được lợi nhuận trên thương trường. Sau khi đến Thâm Quyến, tôi vác bao ngô hơn 1 năm. Việc gì kiếm được tiền cũng làm, nhưng tuyệt đối không rơi vào tình trạng không từ một thủ đoạn nào. Hiện nay rất nhiều nhà doanh nghiệp mơ hồ không rõ khi được hỏi về thời kỳ tích lũy vốn ban đầu, nhưng với tôi thì rất rõ ràng. Khi còn học ở đại học, tôi đã tự học tiếng Anh và kinh tế chính trị. Sau khi đến Thâm Quyến, do có thể đọc được báo ngoại văn nên tôi có ưu thế về thông tin. Mà việc học môn kinh tế chính trị đã trang bị cho tôi một số phương pháp cơ bản để phán đoán thị trường. Phương Thạch tìm hiểu kiến thức về kinh tế thị trường trong giáo trình kinh tế chính trị học do Vu Tử Hoa viết. Sau khi đến Thâm Quyến, Phương Thạch đã phát hiện một cơ hội làm ăn lớn, căn cứ trên kết quả điều tra thị trường. Cơ hội này khiến Phương Thạch chỉ trong vòng nửa năm đã trở thành vua thức ăn gia súc vùng đó. Phương Thạch thấy rằng sản lượng của hai nhà máy sản xuất thức ăn gia súc lớn của Thâm Quyến khi đó là trên 200.000 tấn trên năm. Hai nhà máy này dùng nguyên liệu chủ yếu là ngô, trong đó phần lớn là được xuất khẩu thông qua một số thành phố ở miền Bắc Trung Quốc như Đại Liên, Thiên Tân, Thanh Đào. Sau đó Hồng Kông nhập về chuyển thành hàng tiêu thụ nội địa. Qua điều tra thị trường, Phương Thạch nhận thấy do tình trạng giao thông nhiều nơi tắc nghẽn, nên ngô trong nước không thể tiêu thụ trực tiếp ở Thâm Quyến, mà phải chuyển qua đường Hồng Kông. Ông Vương lập tức tìm đến Cục Hàng hải tỉnh Quảng Đông, tìm hiểu xem có thể tổ chức tàu chở hàng vận chuyển ngô từ Đại Liên đến Thâm Quyến hay không. Khi đó Cục Hàng hải tỉnh Quảng Đông đang nghiên cứu mở đường bay phương Bắc nhưng không có nguồn hàng. Đại Liên lo Hồng Kông không đủ năng lực vận chuyển hàng nên ngô đều đắp đống trong nhà các hộ nông dân. Cơ hội của Phương Thạch đã đến, thế là Phương Thạch trở thành người môi giới thức ăn gia súc. Trong 8 tháng ngắn ngủi, từ tháng 4 đến tháng 12 năm 1983, Phương Thạch kiếm được hơn 3 triệu nhân dân tệ. Nhắc đến chuyện này, Phương Thạch tự hào nói, đây là hũ vàng đầu tiên tôi đào được, rất màu lẹ. Tôi phát hiện Thâm Quyến có hai nhà máy sản xuất thức ăn gia súc lớn, nguyên liệu đều là ngô của miền Bắc, nhưng đều xuất phát từ Hồng Kông. Mà nguồn ngô của Hồng Kông là từ Argentina của Nam Mỹ, từ Mỹ của Bắc Mỹ, đương nhiên còn một phần đến từ Đại Liên, Thiên Tân. Tôi liền nghĩ, tại sao không lên miền Bắc mua? Về sau tôi hiểu ra rằng, do giao thông không thuận tiện, cảng xà khẩu khi đó tương đối nhỏ, vì vậy chỉ có đến Hồng Kông trước. Nhưng tôi được biết, cảng Xích Loan sắp mở, tôi liền đến cảng Xích Loan, hỏi có thể vận chuyển ngô hay không. Họ đang tìm nguồn hàng, nên đây cũng là điều họ đang mong đợi. Tôi lại đến Cục Hàng hải, hỏi tàu có đến Xích Loan hay không. Họ nói cả Xích Loan không có hàng, tôi nói tôi có hàng. Trên thực tế thì tôi vẫn chưa có. Tiếp theo, tôi đi tìm hai nhà máy sản xuất đó, hỏi họ tại sao không trực tiếp nhập hàng từ miền Bắc, vì tôi có thể tìm được tàu, cũng có thể tìm được đường vận chuyển hàng. Họ nói được, có thể tiết kiệm được phí trung chuyển hai lần, sao lại không làm. Phương Thạch tự cho rằng, ông đã kiếm được hũ vàng đầu tiên một cách ngon lành. Lúc đầu tôi làm thức ăn gia súc chỉ là để giải quyết vấn đề sinh tồn, chứ không phải là thích hay không thích. Chỉ sau một năm tôi đã thành lập được công ty Phạn Khoa. Bây giờ nhìn lại mới thấy rằng phán đoán của tôi là sai lầm. Còn là cả vấn đề tâm lý vì làm thức ăn gia súc rất khổ, rất vất vả. Nhưng không phải tôi không thể làm tiếp được. Khi đó tôi đã là vua thức ăn gia súc của Thâm Quyến. Cái này gọi là đánh nhanh, thắng nhanh. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 10 của cuốn sách Nghệ thuật quản lý của Phương Thạch. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.